Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Nếu tốc độ đọc của mình chưa phù hợp với các bạn, thì các bạn hãy chỉnh lại tốc độ ở phần bánh răng bên trên màn hình nhé. Và các bạn đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Sau đây, mình xin tiếp tục đọc các tập tiếp theo của bộ truyện Phái Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 87. Dưới cực quang trong xe nhà. Vì mang rất ít hành lý, ngày hôm sau, Lý Mộ đưa Trang Khâm đi ăn món ngon, mua quần áo. Cuối cùng, Trang Khâm đi quẹt thẻ, muốn mua tặng anh. Lý Mộ cũng không nói từ chối. Điều chỉnh lệch múi giờ xong, hai người lên máy bay tới một thành phố khác, nơi này gần với Bắc Cực Quang. Trang Khâm lần đầu trải nghiệm du lịch bằng xe nhà trong đời. Chiếc xe này còn lớn hơn chiếc màu trắng đầu tiên. Công năng đầy đủ, có phòng vệ sinh, có giường, có tủ quần áo, tủ lạnh, bàn, bình đun nước, bếp ga, có thể dùng để nấu cơm. Vì trên xe không có đủ diện tích cho sofa lớn, chỉ có một cái ghế dựa. Trang Khâm và Lý Mộ mặc đồ ngủ, ngồi trên chiếc giường không lớn. Ban ngày, rèm kéo ra, trên xe có máy sưởi rất ấm. Xe chạy đều đều, cậu vừa lật kịch bản, tham khảo ý kiến của Lý Mộ, vừa dùng máy ảnh chụp lại phong cảnh ven đường. Khi nghỉ ngơi, sẽ cầm máy tính bảng xem phim cùng nhau. Sau khi vào vòng cực Bắc, đi trên đường quốc lộ, nửa bên là biển, nửa bên là núi tuyết và thành thị. Hai người đi trên con đường quốc lộ màu xám đậm, uốn lượn. Xe nhà màu trắng dần hóa thành một điểm nhỏ. Bé cưng, lên đỉnh núi rồi. Trang Khâm thiếp đi trong chốc lát, chợt nghe thấy Lý Mộ gọi mình. Cậu lập tức mở to mắt, giơ tay lên muốn kéo rèm. Có cực quang không? Mặt trời còn chưa lặn mà. Lý Mộ thấy cậu đã tỉnh ngủ thì kéo rèm ra. Chúng ta chờ một chút. Lúc đến là 4 giờ chiều, sắc trời đã hơi tối đi. Xuyên qua cửa sổ ở đuôi xe, ánh sáng đỏ hồng của hoàng hôn bao trùm lên núi tuyết, san sát nhau. Trên đỉnh núi này rất ít người. Chưa bị khai thác thương mại, cũng không có cáp treo, tiện xuống núi. Cách xa thành thị, không có hàng quán, không có đài ngắm cảnh, nhưng có một điểm tiếp viện dừng chân cho xe, cung cấp nước ấm và thức ăn nhanh. Thế nên, buổi tối ánh sáng ở đây rất lè lói. Cực quang gần như trong gang tấc, có thể dùng máy ảnh bình thường cũng chụp được. Tài xế muốn xuống xe đi vệ sinh. Lý Mộ nói với ông hai câu. Ô tô tắt máy. Ông ấy đi đâu vậy? Trang Khâm hỏi. Tài xế nói chờ mặt trời lặn sẽ rất tối. Buổi tối lái xe xuống núi không an toàn lắm. Có thể đêm nay sẽ có tuyết rơi. Lý Mộ thấy cậu kéo áo lông vũ bên ngoài áo ngủ. Nói. Em mặc như vậy chưa đủ đâu. Lý Mộ mặc thêm áo rét cho cậu, để cậu mặc thêm bên ngoài. Nhiệt độ trên núi rất thấp, xem một lát, phải lên xe ngay. Trang Khâm vòng khăn tròn quanh cổ, gần như che kín mặt, cúi đầu đội mũ da lên. Vậy ngày mai xuống núi đi, ở đây có chỗ dừng chân không? Lý Mộ đeo bao đầu gối lên cho cậu. Có, nhưng điều kiện không tốt lắm. Ngoài cửa sổ là những dãy núi tuyết liên miên. Phong cảnh thật ra rất đẹp, nhưng bởi chưa bị con người khai phá, điều kiện dần trưng đơn sơ. Vậy cũng không sao, nhưng Lý Mộ để ý nhất là vấn đề vệ sinh. Đêm nay chắc em phải ở lại trên xe, chịu khó một phen rồi. Mấy ngày trước, hai người đều nghỉ ngơi trên xe nhà vào ban ngày, tối nghỉ ở khách sạn. tiết tấu du lịch rất chậm rãi. Hơn nữa, thường thường tới điểm tiếp viện đổi mới, trên xe sạch sẽ như mới. Trang Khâm gật đầu, nói không sao, đi giày vào. Anh thì sao? Anh ở cùng với em. Hai người đi xuống xe, một lát sau Trang Khâm cảm nhận được gió lạnh thấu xương. Độ cao so với mực nước biển ở nơi này cũng không quá cao, nhưng nhiệt độ không khí rất thấp, chân âm 30-40 độ. Ủng đi tuyết, bước trên nền tuyết vững chắc, phát ra tiếng vang loẹt xoẹt. Cánh tay Lý Mộ vòng qua từ sau lưng cậu, đáp lên vai, ôm cậu vào trong lòng. Động tác này nhìn thì cồng kềnh, nhưng thật ra không cảm nhận được ấm áp từ cái ôm. Trang Khâm vốn lạnh, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được sự ấm áp sinh ra từ đáy lòng. Hai người bước tới chỗ bán thức ăn, ăn một suất ăn nhanh, đơn giản nhưng đắt tiền. Đêm nay sẽ có cơ quan chứ? Trang Khâm mặc một chiếc áo rét màu lam bên ngoài, bọc giống như một con gấu màu xanh, cầm một cốc cà phê hòa tan nóng. Lý Mộ bật lửa, trầm thuốc. Hai người ngồi trên ghế dài, ngoài hành lang, cách cửa kính, nửa thông qua khí, ngắm nhìn ánh chiều tà, hoàng hôn. Chắc là có. Nếu không có, thì phải làm sao? Chúng ta có khả năng sẽ ở lại đây chờ một đêm. Lý Mộ kẹp thuốc lá vào giữa ngón tay, sườn mặt hiện lên đường nét rõ ràng dưới ánh chiều tà đỏ thẫm. Nếu em không đợi được, sáng mai chúng ta có thể đi. Không được, lên núi phải lái xe lâu như thế. Ý anh là có thể đi tới nơi khác xem. Có gì không giống nhau à? Cực quan thì giống nhau, nhưng bên kia không lạnh như vậy. Có thể ngồi cáp treo, ở lại dưới chân núi. Một làn khói bốc ra từ giữa cánh môi Lý Mộ. Anh nghiêng đầu, nhìn cậu. Tối xem xong lại xuống. Xe nhà của chúng ta không giống như vậy sao? Ban ngày, Trang Khâm đã ngủ rất nhiều lần trên giường trong xe nhà. Cậu cảm thấy ở thêm hai buổi tối, làm bạn với sao trời, hẳn cũng không gian nan gì. Cùng lắm là phòng tắm hơi nhỏ, lúc tắm hơi chật, cách âm của xe cũng không tốt lắm. Nhưng đây không có mấy cái xe. Cậu còn có nút bịt tai, sẽ không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ. Nói chuyện một lúc, sắc trời đã tối hẳn lại. 5:30, màn trời đen nhánh, xuất hiện quang mang cực nhạt. Trang Khâm vẫn luôn nhìn lên trần trời, đã thấy ngay. Đôi mắt hơi sáng lên, vốn đang tựa vào người Lý Mộ, lười biếng, lại ngồi thẳng người dậy ngay. Bàn tay đeo găng tay giày túm lấy cánh tay anh. Đến rồi, anh mau nhìn kìa. Ừ, thấy rồi. Anh hơi cong cong khóe miệng. Lát nữa sẽ càng sáng hơn. Phong cảnh như vậy, Lý Mộ đã thấy không ít lần. Cảm giác mới mẻ lại vẫn có. Lần này người đồng hành khác đi, liền cảm thấy cảm giác không giống nhau. Trang Khâm lấy máy ảnh cất trong lòng ra. Xong từ trong nhà ra ngoài, ánh sáng cực quang màu trắng xanh trong trẻo. Nhìn lên máy ảnh, Trang Khâm lại phát hiện cực quang mắt thường có thể thấy. Chiếc Sony này lại không chụp ra. Ảnh chụp không giống lắm. Thời gian cực quang xuất hiện rất ngắn. Trang Khâm phát hiện, chụp không được thì không chụp nữa. Đứng trên nền tuyết âm 40 độ, nhìn ánh sáng xanh, trắng dần biến mất. Thời gian hai người xuống xe không ngắn, lúc trở lại xe, Lý Mộ đóng cửa sổ xe lại, bật máy sưởi lên. Trang Khâm cởi áo khoác ra, nhưng xe quá trật, cởi vài món quần áo ra, mắt treo đã đầy. Lý Mộ thấy cậu muốn cởi áo lông, bèn bảo. Lạnh, chờ trong xe ấm lên đã, rồi em hãy cởi. Khi xuống xe, Anh đã tắt máy sưởi, mở cửa sổ thông gió. Bây giờ nhiệt độ trong xe còn chưa tăng lên. Trang Khâm ngồi bên mép giường, nhìn Lý Mộ dọn quần áo, thấy rất ngại ngùng. Muốn giúp đỡ, lại bị Lý Mộ đuổi về ngồi. Vì không gian quá nhỏ, hai người cùng đứng làm việc trong nhà. Xoay người cũng thấy phiền. Tối nay còn đọc kịch bản không? Lý Mộ thu dọn quần áo xong, lại tiêu độc trên xe một lần nữa, xịt chút huân hương, rửa tay sạch sẽ, mới cởi từng lớp quần áo trên người xuống, treo lên tủ quần áo nhỏ. Anh thay đồ ngủ, ngồi lên trên giường. Đèn bàn nhỏ đầu giường và đèn treo trên tường đều sáng lên, ánh sáng ấm áp. Trang Khâm gấp kịch bản lại, bỏ kính mắt xuống, nói: ánh sáng ở đây quá mờ, đọc như vậy hại mắt. Vậy để mai lại đọc. Mấy ngày này, Lý Mộ còn đọc kịch bản một lượt, sắm vai một loạt N lần nhân vật đối diễn với cậu. Nhưng đêm nay, Lý Mộ không muốn diễn với cậu. Anh giúp Trang Khâm gác kịch bản qua một bên, lấy máy tính bảng tới, đặt trên giá đỡ chọn phim. Nhiệt độ trong xe còn chưa tăng lên, nhưng Trang Khâm vẫn cởi áo lông xuống. Cậu sợ làm dính lông lên gối đầu, tuy chân lạnh, nhưng vẫn cởi tất ra. Hai người đắp một cái chăn lông dê, dựa vào nhau trên chiếc gối lớn. Phim chọn là một bộ phim văn nghệ đã lâu. Lý Mộ không có hứng thú gì với bộ phim này, tâm tư của anh cũng không dành cho nó. Vì Trang Khâm không biết là do không chú ý hay thế nào, người vẫn rất lạnh, chân dưới chăn hơi co lên, mũi chân chạm vào cẳng chân dưới áo ngủ bằng lụa màu xanh lam của Lý Mộ, còn vô thức cọ loạn vài cái. Lý Mộ vốn có tâm tư khác với cậu, chỉ là nhìn bộ dáng của cậu, biết cậu thực sự đang nghiêm túc xem phim, chỉ là bạn nhỏ này không phải cố ý. Thật sự không quá nhạy cảm trong tình yêu. Lý Mộ nhịn một lát, mới hỏi cậu: em lạnh à? Không lạnh. Trang Khâm hết sức chăm chú nhìn máy tính bảng, còn không nhìn anh. Lý Mộ muốn quay đầu của cậu qua, xem phim điện ảnh nghiêm túc như vậy làm gì chứ? Chân em như cục băng vậy. Lý Mộ sợ để máy sưởi nhiệt độ cao sẽ ngột ngạt, nên cũng không điều chỉnh quá cao. Hình như hơi hơi. Ừ. Lý Mộ đưa chân, ngoắc lấy chân cậu. Đưa chân lại đây, anh ủ ấm cho em. Á, không gian vốn không lớn, Trang Khâm không trốn được, người Lý Mộ rất ấm áp. Hai chân ở dưới cọ tới cọ lui. Bàn chân Trang Khâm cọ từ mu bàn chân anh lên đùi, nghịch tới máy tính bảng trên giá cũng lung lay. Có rất nhiều lần, Lý Mộ có thể bao trọn lấy người cậu ngay. Anh phát hiện, Trang Khâm không thật sự trốn anh, chỉ là đang đùa chơi thôi. Liền cùng chơi với cậu 2 phút, sau đó dùng sức tóm lấy cậu. Trang Khâm nói: vận động một chút, em ấm hơn nhiều rồi. Chỉ ấm thôi à? Lý Mộ tìm được tay cậu dưới chăn. Em cởi quần áo của chồng ra rồi. Đai áo ngủ đã tuột ra. Trang Khâm bị anh nắm lấy tay, khe khẽ gãi lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Hai mắt Lý Mộ rất sâu, nhưng trong nơi sâu thẳm lại có ánh sáng. Trang Khâm nhìn anh chằm chằm vài giây, cúi đầu nói: em không cố ý. Anh không có ý trách em. Hơi thở của Lý Mộ đã trầm xuống, kéo tay cậu trượt vào trong áo ngủ dài của mình. Tay Trang Khâm bị động, dán lên. Độ ấm của làn da kia hơi nóng tới dọa người. Lý Mộ cúi đầu, hơi thở phun lên mặt cậu. Em biết phải làm thế nào không? Đầu ngón tay Trang Khâm hơi di chuyển. Đúng. Hầu kết Lý Mộ khẽ trượt. Chính là như vậy.